Chương 674, mở ra đến nói. Kỳ thật người này bất quá là một thiếu niên, Nguyễn Hùng vừa lúc đi ra là không để vào mắt, nhưng thiếu niên này khẩu khí cuồng cực kỳ, lúc này mới khiến cho Nguyễn Hùng cảm thấy không thích hợp. Hắn tại đoán thiếu niên này không phải tên điên chính là một cái có thể so với sư phụ khí khiếu đoạn cao thủ, nhưng thiếu niên này là Vương Tử Lâm mang tới, hiển nhiên cái sau khả năng lớn hơn. Đây là Nam Tịnh thôn năm phái tìm đến giúp đỡ sao? Nguyễn Hùng hắn thật sâu nhìn một chút Chu Phàm, giọng nói hòa hoan nói, không biết các hạ tìm ta sư phụ chuyện gì? Hắn khinh người quá đáng, ta muốn cùng hắn đánh một trận. Chu Phàm sắc mặt hờ hững nói, đây là muốn thay Nam Tịnh thôn năm phái ra đầu tới. Nguyễn Hùng không tiếp tục hỏi, mà là gật đầu đối bên người một người nói, đi mời sư phụ đi ra. Người kia liền xoay người chạy đi vào. Nguyễn Hùng lại nghiêm túc dò xét một cái Chu Phàm. Cao tượng thành ngọa hổ tàng long, hắn không nhận ra Chu Phàm không kỳ quái, thiếu niên trước mắt này đặc biệt nhất địa phương ở chỗ phía sau cái kia thanh cự đao cùng hắn đầu chọc Nguyễn Hùng đồng tử hơi co lại, hắn chắp tay một cái nói, xin hỏi thế nhưng là đến từ chùa Bạch Tượng sư phụ, nếu là chùa Bạch Tượng đi ra cao thủ, vậy cái này cuộc chiến đấu cũng không cần đánh, đánh cũng không có ý nghĩa. Em gái ngươi, đây là mắng ta là con lư a cho cờ sao? Đánh người không được đánh mặt, bóc người không được vạch khuyết điểm. Các ngươi phi xả môn xong đời? Chu Phàm kiềm chế trong lòng tức giận, hắn ánh mắt lạnh lùng nói, không phải, ta cùng chùa Bạch Tượng không có bất cứ quan hệ nào. Vô luận có phải là, hắn không thừa nhận chính mình đến từ chùa Bạch Tượng, vậy chúng ta coi như không biết. Nguyễn Hùng ở trong lòng có chút buông lòng nghĩ. Môn chủ đến. Phi xả môn người phía sau hô một tiếng. Tụ ở trước cửa đám kia phi xả môn đổ nhau nhau tránh ra một đầu đại đạo. Một người mặc áo đen, chắp hai tay sau lưng trung niên nam nhân từ nhân đạo bên trong đi tới. Hắn râu quai nón kích trương, ánh mắt âm lánh liếc xéo Vương Tử Lâm ba người, cuối cùng ánh mắt rơi trên người Chu Phàm nói, là ngươi muốn tìm ta? Nếu như ngươi là Phong Bá Thiên, vậy liền không có sai. Chu Phàm cười lạnh nói. Phong Bá Thiên sắc mặt bình tĩnh nói, các hạ người nào? Ta nghĩ chúng ta chưa từng gặp mặt, ngươi tìm ta lại có gì sự tình? Ta gọi Chu Phàm, chúng ta thực sự vốn không quen biết. Ta tìm ngươi là bởi vì các ngươi phi xả môn làm việc quá bá đạo, tìm ngươi đương nhiên là tính sổ sách đến. Chu Phàm chậm rãi nói. Phong Ba Thiên cười ha ha, chúng ta phi xả môn từ trước đến nay tuân theo pháp luật, tại Nam Tịnh thôn tiếng lành đồn xa, ngươi nếu là muốn thay trời hành đạo, vậy thật là chính là tìm nhầm người. Ta cũng không có như thế lớn nhàn tâm thay trời hành đạo, là ngươi phi xả môn trước tìm ta phiền phức, ta tìm ngươi tính sổ sách sẽ không có sai. Chu Phàm cười nhạo nói. Phong Bá Thiên sắc mặt trầm xuống, an nói linh tinh, ngươi nói ngươi thu Bạch Hồng Quán tiền của bọn hắn, tới đối phó ta phi xả môn, nói thẳng là được, làm gì mở miệng vu khống? Phong Bá Thiên, ngươi nếu là không tin, có thể hỏi một chút ngươi môn hạ Lương Minh cùng Bỉ Thụy Tư, xem bọn hắn làm cái gì. Chu Phàm cười lạnh nói, có một số việc có thể làm, nhưng không thể nói rõ, hắn chính là không muốn thừa nhận chính mình là lấy tiền tới đối phó phi xả môn. Lương Minh bị Thụy Tư. Phong Bá Thiên nhìn một chút Nguyễn Hùng. Nguyễn Hùng chỉ là khẽ gật đầu, xác nhận hai người này là môn hạ đệ tử, nhưng hắn đồng dạng không biết là chuyện gì. Mọi người ở đây rằng co đang khi nói chuyện, Bạch Hồng Quán Triệu Dương dẫn người chạy đến. Phong Bá Thiên chỉ là quét mắt một vòng bị Ngao Phong nâng mà đến Triệu Dương, hắn mắt lộ giọng niệm ai, biết rõ liền xem như Lương Minh hai người đắc tội Chu Phàm, nhưng kia chỉ bất quá là cớ. Cái này Chu Phàm chính là cho Bạch Hồng Quán năm phái ra đầu tới. Phong Bá Thiên không cùng Triệu Dương chào hỏi ý tứ, mà là thu tầm mắt lại nhìn về phía Chu Phàm nói, ngươi muốn như thế nào? Triệu Dương mang theo Bạch Hồng Quán một đám đệ tử đi đến Chu Phàm sau lưng, mở miệng cười nói, Chu huynh đệ, ngươi muốn như thế nào, cứ mở miệng, không chỉ là chúng ta Bạch Hồng Quán, còn lại bốn phái người QNZ tới, hắn phi xả môn lại bá đạo, nhưng nghĩ lấy nhiều lần ít. Vậy cũng phải hỏi một chút chúng ta năm phái có đồng ý hay không. Triệu Dương nói gần nói xa đều là muốn thay Chu Phàm chống đỡ trận ý tứ. Cái này khiến Phong Bá Thiên ánh mắt trở nên càng thêm âm lãnh xuống tới. Lao gia hỏa này tổn thương vẫn là quá nhẹ, rất đơn giản. Lương Minh hai người dám đắc tội ta, vậy ngươi phải gọi bọn hắn hướng ta dập đầu xin lỗi. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh đưa ra yêu cầu. Nhường hai cái tiểu võ giả hướng một cái hư hư thực thực khí khiếu đoạn võ giả xin lỗi. Cái này vốn là tính không được cái gì, nếu là chỉ có Chu Phàm tại, Phong Bá Thiên có lẽ sẽ làm như vậy. Nhưng bây giờ Bạch Hồng Quán người đều tại, Phong Bá Thiên nếu để cho Lương Minh hai người xin lỗi, trước đó đoạn thời gian phi xà môn tại Nam Tịnh thôn năm phái trước mặt run uy phong liền toàn bộ hưởng phí, sắc mặt hắn lãnh ngạo nói, phi xà môn đệ tử chưa từng quỳ người, ta nhìn ngươi cu nở dê không có gì tổn thất, việc này cứ như vậy tính, ngươi cảm thấy thế nào phi xà môn đệ tử đều là phong bá thiên như thế kiên cường cùng kêu lên lớn tiếng khen hay. Đứng tại phía ngoài đoàn người vừa chạy tới Lương Minh cùng Bỉ Thụy Tư vẫn không rõ tình trạng, nhưng nghe thấy môn chủ phong bá thiên dạng này bảo vệ cho hắn bọn hắn đều là một mặt kích động. Chu Phàm nhìn xem lớn tiếng khen hay phi xà môn đệ tử, hắn cu nở dê chú ý tới Lương Minh cùng Bỉ Thụy Tư tại, bất quá hắn không để ý đến hai người này, mà là cười nói, hoặc là phong môn chủ lòng dạ rộng rãi, có thể gắng chịu nhục, nhưng ta lại làm không được loại sự tình này, không chịu xin lỗi. Vậy liền trong tay điểm một cái cao thấp. Tất nhiên đều là võ giả, nắm tay người nào lớn ai liền có đạo lý, phong môn chủ dám ứng chiến sao có gì không dám. Phong bá thiên biết rõ một trận chiến này không thể tránh né, hắn không chút do dự trầm giọng nói. Phi xà môn đại trạch còn không có sửa chữa lại tốt, tiến vào bên trong luyện võ tràng QNZ không thích hợp. Chu Phàm cùng phong bá thiên QNZ không có đi địa phương khác, mà là trực tiếp lựa chọn ở trước cửa bao la đất trống. Phi xà môn cùng bạch hồng quán võ giả tản ra, Nam Tịnh thôn người thấy nơi này tụ tập nhiều người như vậy, cũng là nhao nhao sang đây xem náo nhiệt, biết rõ muốn so đấu, đều là nhiệt huyết sôi trào. Bọn hắn cu nở dê không sợ, dù sao tại cao tượng thành nội bên ngoài, võ giả giao đấu không được phổ biến, nhưng cũng không phải cái gì hiếm thấy vật. Tại Chu Phàm cùng Phong Bá Thiên đi vào trong sân thời điểm, còn lục tục ngo ngoe có võ giả chạy đến. Đây đều là Nam Tịnh thôn mặt khác bốn phái võ giả. Người càng tụ càng nhiều, nhưng lại đều là giữ yên lặng, nhìn xem trong sân Chu Phàm cùng Phong Bá Thiên. Võ giả giao đấu ước định mà thành, trừ tự thân binh khí cùng tự thân có lực lượng bên ngoài, phù lục đan dược những này phụ trợ vật hết thể không thể sử dụng. Các ngươi song phương có ý kiến gì hay không? Bạch Hồng quán quán chủ Triệu Dương mở miệng nói. Giao đấu trước có chút quy củ vẫn phải nói rõ ràng. Triệu Dương bên người còn đứng lấy bốn cái tuổi không nhỏ nam tử, bốn người này là bốn phái tông chủ, bọn hắn nghe nói Bạch Hồng quán xin mời một cái khí khiếu đoạn khiêu chiến phi xà môn Chu, liền lập tức chạy tới. Ta không có vấn đề. Chu Phàm cười nói. Phong Bá Thiên nhìn về phía Triệu Dương năm người cười lạnh nói, ta cũng không thành vấn đề, nhưng so tài trước, có chuyện chúng ta vẫn là mở ra đến nói càng tốt hơn một chút. Ngươi muốn nói cái gì? Sự tình Triệu Dương sắc mặt tái nhợt hỏi. Vô luận các ngươi có thừa nhận hay không, hắn đều là các ngươi mời tới trợ quyền. Đã như vậy, phi xả môn cùng các ngươi năm phái một trận chiến phân thắng thua, dạng này đấu đến đấu đi, đối các ngươi nhưng không có chỗ tốt gì. Phong Ba Thiên chậm rãi nói. Triệu Dương năm người hai mặt nhìn nhau, Triệu Dương ho nhẹ một tiếng nói, thắng lại như thế nào thua lại như thế nào, ta nếu là thua, phi xả môn không nói hai lời rời đi Nam Tịnh thôn, sau đó không còn bước vào Nam Tịnh thôn một bước. Phong Bá Thiên trầm giọng nói, đồng dạng ta nếu là thắng, các ngươi năm phái liền phải rời đi Nam Tịnh thôn.